Vô địch kiếm vực, chương 1352, linh giới ta trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật, Dương Diệp là muốn lưu lại thi thể, sau đó luyện chế thành khôi lỗi, thế nhưng, chân chính Trảm Thiên rút kiếm thuật uy lực quá lớn, vì vậy, kiếm ra, đối thủ không phải hóa thành hư vô chính là trở thành hai nửa. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, một vị bán thần cường giả khôi lỗi. Cái này tác dụng nhưng là cực đại. Tại Dương Diệp đám người tiến nhập truyền tống trận về sau, Giả Lưu Vân liếc một cái, khóe miệng nổi lên một nụ cười, sau đó xoay người rời đi. Thật mạnh, tại Giả Lưu Vân sau khi rời đi, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên, đón lấy, một lão giả cùng một người Mỹ phụ xuất hiện cách đó không xa. Tên này Mỹ phụ chính là cái kia Nam Cung Cầm, hai người thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, người này thực lực có thể vào long bảng top 20. Mỹ phụ bên cạnh, lão giả kia trầm giọng nói, top 20, Nam Cung Cầm con ngươi hơi co lại, top 20, điều này có ý vị gì? Vùng vũ trụ này mấy nghìn thế giới, mà mấy nghìn thế giới cộng lại có bao nhiêu người? Không nói người thường, chính là thiên tài yêu nghiệt cộng lại đều sẽ có rất nhiều. Mà Dương Diệp cũng là có thể vào top 20, đừng nói vào 20. Chính là vào top 100 đều cực kỳ khủng bố. Lúc này, lão giả lại nói, hắn thi triển là một môn cực kỳ mạnh mẽ kiếm kỹ, cửa này kiếm kỹ phẩm cấp tuyệt đối là siêu việt hư cấp. Càng cường đại huyền kỹ, tu luyện yêu cầu cùng độ khó lại càng lớn. Hắn một kiếm này chú ý là sức bật, kiếm ra cái kia trong nháy mắt sức bật. Cái này sức bật rất mạnh, bình thường người căn bản không chịu nổi, thế nhưng hắn lại một chút việc cũng không có. Nếu như ta không có đoán sai, hắn thân thể khẳng định cũng đạt được một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Kiếm thể song tu, Nam Cung Cầm chân mày to cao lại, hắn vẫn một gã thể tu, chấm, lão giả gật đầu, chắc là, Nam Cung Cầm thần sắc càng ngưng trọng, kiếm tu, một gã cường đại kiếm tu là cực kỳ khủng bố, đặc biệt, kiếm ý rất cao loại kia kiếm tu, tựa như Dương Diệp. Dương Diệp kiếm ý bọn họ tự nhiên là nhìn ra. Hư vô cảnh phía trên kiếm ý, bản thân này cũng đã cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt tại Dương Diệp cái tuổi này. Mà Dương Diệp không chỉ có lĩnh ngộ hư vô cảnh phía trên kiếm ý, còn lĩnh ngộ hư vô cảnh sát ý, ngoại trừ hai tầng ý cảnh, hắn vẫn một gã thể tu. Chấm, yêu nghiệt, đây là Nam Cung Cầm lúc này ý tưởng. Lúc này, lão giả lại nói, chúng ta thương hội. Tuy là không sợ loại thiên tài này, nhưng tốt nhất cũng đừng trêu chọc. Loại thiên tài này nếu như không được vẫn lạc, sau này nhất định là một vị siêu cấp cường giả. Nếu như có thể cùng với giao hảo, vậy thì càng tốt. Dù sao, chúng ta việc buôn bán, nếu như có thể kết bạn những thứ này sau này siêu cấp cường giả, sau này chỗ tốt nhất định là rất nhiều. Nói đến đây, lão giả bỗng nhiên dừng lại nói. Lần này nhị tiểu thư ngược lại là có chút trí nhớ tôi. Chí nhớ tồi, Nam Cung Cầm cười, nói, nàng có thể thông minh vô cùng, lấy nhãn lực, tự nhiên là biết cái này Dương Diệp tiềm lực. Nàng đưa ra cái kia tỉ thí, chân chính con mắt, thật chính là vì kết giao Dương Diệp, nếu như Dương Diệp thua, nàng liền sẽ hiện ra chính mình rộng lượng, không truy cứu Dương Diệp, để cho cái này Dương Diệp đối nàng mang ơn. Chỉ là nàng không nghĩ tới, cái này Dương Diệp thực lực đã cường đại đến loại trình độ này. Nói đến đây, Nam Cung Cầm khóe miệng nụ cười mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng càng không có nghĩ tới là cái này Dương Diệp tinh khí, thật, nói đến, là nàng nghiêm trọng đánh giá thấp cái này Dương Diệp thực lực, nếu như nàng sớm biết Dương Diệp thực lực chân chính, chắc chắn sẽ không dùng loại thái độ đó mà đối đãi Dương Diệp. Bất kể thế nào dạng, việc này đối chúng ta mà nói là một cái chuyện tốt. Quả thực, lão giả nói. Nam Cung Cầm cười nói, đi thôi, đi gặp cái này Giả Lưu Vân, nàng mới đến, khẳng định có rất nhiều chuyện là cần giúp đỡ. Nói xong, Nam Cung Cầm cùng lão giả biến mất ở tại chỗ. Thiên Hà tinh vực, linh giới, đã từng linh giới phát sinh qua một lần kinh thiên động địa đại chiến, lần kia đại chiến, dĩ nhiên chính là đế nữ cùng Dương Diệp còn có U Minh Điện đối kháng người thủ hộ liên minh lần kia đại chiến. Cũng là bởi vì lần kia đại chiến. Toàn bộ linh giới người nhận thức lại U Minh Điện thực lực. Nguyên lai, cái thế lực này so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Tuy là Dương Diệp tiêu thất, thế nhưng, có U Minh Điện tại, theo đạo lý mà nói chắc cũng là không người nào dám khi dễ Cỏ Trắng Thư Viện. Nhưng khiến người ngoài ý là, từ một năm trước bắt đầu, hầu như toàn bộ linh giới thế lực đều ở đây chèn ép Cỏ Trắng Thư Viện, đặc biệt cái kia đã từng cùng U Minh Điện nổi danh tà phái. Tại tà phái dẫn dắt hạ, linh giới tứ đại gia tộc cũng gia nhập vào chèn ép Cỏ Trắng Thư Viện trong trận doanh. Lúc này, Cỏ Trắng Thư Viện đã là kéo dài hơi tàn, sở dĩ còn có thể kéo dài hơi tàn, là bởi vì mỗi khi Cỏ Trắng Thư Viện cũng bị hoàn toàn hủy diệt lúc, U Minh Điện người sẽ xuất hiện, sau đó cùng tà phái nhóm thế lực đại chiến một trận. Tại U Minh Điện bảo vệ dưới, Cỏ Trắng Thư Viện mặc dù không có bị diệt, nhưng cũng chỉ có thể dùng kéo dài hơi tàn để hình dung. Cỏ Trắng Thư Viện, lúc này, Cỏ Trắng Thư Viện nhân số đã không đủ 3.000, cái này 3.000 người, mỗi ngày đều sống chờ đợi lo lắng. Bởi vì mỗi ngày đều sẽ có Bạch Lộc Thư Viện học sinh chết đi. Trong đại điện, hôm nay chết bao nhiêu người? Phía trên cung điện, Tiêu Biệt Ly trầm giọng nói. Tiêu Biệt Ly thần sắc rất là uể oải, bởi vì từ một năm trước bắt đầu, hắn hầu như sẽ không có nghỉ ngơi qua. 32 vị, hồi đáp là cái kia Tiêu Linh. Lúc này, Tiêu Linh mà đã từ phó viện trưởng biến thành viện trưởng phu nhân. Tiêu Biệt Ly hai tay chậm rãi nắm chặt, trong con ngươi, một mảnh lạnh lẽo. Lòng người, đã bất ổn. Tiêu Linh nói, một năm qua này, Bạch Lộc Thư Viện hầu như chỉ có thể co đầu rút cổ ở nơi này Cỏ Trắng giới. Chỉ cần Bạch Lộc Thư Viện người vừa ra, liền lập tức hội tiêu thất. Mà coi như không đi ra, Cỏ Trắng trong giới hạn mỗi ngày đều sẽ chết hơn vài chục học sinh. Còn U Minh Điển cũng chỉ sẽ ở Bạch Lộc Thư Viện chân chính cũng bị diệt lúc mới có thể đứng ra tương trợ. Hơn nữa không biết nguyên nhân gì, U Minh Điện Điện Hạ đều đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Hối hận qua sao, lúc này, Tiêu Linh bỗng nhiên nói, Tiêu Biệt Ly nao nao, lập tức minh bạch Tiêu Linh chỉ là cái gì. Trước đây nếu như không phải hắn tận lực dương diệp, Bạch Lộc Thư Viện liền sẽ không có kết quả như thế này. Tiêu Linh là ở hỏi hắn, có hay không hối hận trước đây lựa chọn. Yên lặng trong nháy mắt, Tiêu Biệt Ly cười khẽ cười. Thật, hắn cũng không thua thiệt chúng ta cái gì. Nếu như không phải hắn, chúng ta đã sớm bị pháp phái đuổi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy là tình cảnh có thể sẽ không có hiện tại bết bát như thế, nhưng khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Vẫn là câu nói kia, hắn trước đây như là đã gia nhập vào chúng ta Bạch Lộc Thư Viện, chính là chúng ta học sinh, hy sinh học sinh đi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, việc này, ta làm không được. Tiêu Linh than khẽ, sau đó nói, tên kia bị lưu vong, cũng không biết như thế nào. Tiêu Biệt Ly cười nói, người cũng đừng lo lắng hắn, mạng hắn cứng rắn vô cùng. Như thế, Tiêu Linh trên mặt cũng xuất hiện vẻ tươi cười, lấy Dương Diệp tính cách này cùng thực lực, tới chỗ nào đều sẽ không lỗ. Dường như nghĩ đến cái gì, Tiêu Linh lại nói, U Minh Điện các nàng dường như có chuyện gì muốn làm. Tiêu Biệt Ly trầm giọng nói, cái thế lực này rất thần bí. Tiêu Linh nói, Tiêu Biệt Ly gật đầu, lấy U Minh Điện các loại. Chờ, nữ nhân thực lực, các nàng đã sớm có thể rời đi linh giới, thế nhưng, các nàng cũng không có. Oanh, đúng lúc này, toàn bộ Cỏ Trắng giới bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng nổ lớn. Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai người thân hình khẽ động, trực tiếp lướt đi đại điện. Không trung, Tiêu Biệt Ly gắt gao nhìn hắn đối mặt cách đó không xa một gã hồng bào lão giả, tên lão giả này chính là tà phái Tà Vương Mạc Tà. Cái kia hồng bào lão giả Mạc Tà ánh mắt rơi vào Tiêu Biệt Ly trên người, nói. Tiêu Biệt Ly, cùng các ngươi chơi một năm, hôm nay, liền để sự tình đến cái hoàn toàn kết đi. Tiêu Biệt Ly trầm giọng nói. Mạc Tà, ta có một chuyện không rõ, là muốn biết ta tà phái vì sao nhằm vào các ngươi sao? Mạc Tà cười nói, Tiêu Biệt Ly gật đầu, Bạch Lộc Thư Viện cùng tà phái ở giữa, cũng không có gì cừu hận. Thế nhưng, tại một năm trước, không biết nguyên nhân gì, tà phái cũng là bỗng nhiên đối Bạch Lộc Thư Viện khai chiến. Hơn nữa, linh giới hầu như sở hữu SQCB3 thực lực đều gia nhập vào tà phái trong trận doanh. Nếu như không phải U Minh Điện bình thường tương trợ, Bạch Lộc Thư Viện sớm đã bị người diệt sạch sẽ. Mạc Tà cười nói, cái này tự nhiên là bởi vì Dương Diệp. Dương Diệp, hắn tựa hồ không có đắc tội qua các ngươi tà phái. Tiêu Biệt Ly cau mày nói, Mạc Tà nói, hắn mặc dù không có đắc tội qua chúng ta tà phái, thế nhưng, hắn đắc tội người thủ hộ liên minh. Tiêu Biệt Ly, linh giới thuộc về thiên hà tinh vực, mà thiên hà tinh vực chủ nhân là ai? Tự nhiên là người thủ hộ liên minh, đang ở thiên hà tinh vực, cũng là đắc tội thiên hà tinh vực chủ nhân, đây không phải là muốn chết sao? Trước đây không có diệt các ngươi, đó là bởi vì Dương Diệp có một cái chỗ dựa vững chắc, nhưng là bây giờ, cái kia chỗ dựa vững chắc tự thân đều khó bảo toàn, cho nên, các ngươi cũng nên tiêu thất. Ngươi có nắm chắc như vậy? Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên ở trong sân vang lên, ngay sau đó, một nữ tử xuất hiện giữa sân. Xích cước, áo tang, Minh nữ nhân, nhìn thấy Minh nữ nhân, Tiêu Biệt Ly đám người thần sắc nhất thời buông lỏng. Nếu như U Minh Điện không được xuất thủ tương trợ, cái kia Bạch Lộc Thư Viện liền thực sự là xong. U Minh Điện, cái kia Mạc Tà hai mắt hơi nheo lại, khóe miệng hiện lên cười nhạt. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có thể giữ được hay không cái này Bạch Lộc Thư Viện. Thanh âm rơi xuống, tại Mạc Tà phía sau không gian đột nhiên nổi lên rung rung, rất nhanh, một đám người xuất hiện ở Mạc Tà phía sau. Là tứ đại thế gia. Còn có linh giới dư một ít thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không nhiều, không sai biệt lắm khoảng 100 người. Thế nhưng, đều là bán đế. Toàn bộ đều là bán đế. Linh giới là một cái tiểu thế giới, không tha cho đế giả. Vì vậy, bán đế chính là đứng ở cái thế giới này kim tự tháp đỉnh cao nhất người. 100 tên bán đế, đây cơ hồ là linh giới sở hữu bán đế. Tiêu Biệt Ly sắc mặt hai người có chút khó coi. Minh nữ nhân hai mắt híp lại, ngọc thủ chậm rãi nắm chặt, đang muốn xuất thủ, lúc này, một giọng nói đột nhiên tại nàng vang lên bên tai. Ta tới đi, nghe được đạo thanh âm này, giữa sân tất cả mọi người là sững sờ, đặc biệt cái kia Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh. Dương Diệp, thanh âm là Dương Diệp, quả nhiên, tại thanh âm xuất hiện một khắc này, một cái cầm trong tay mang vỏ trường kiếm người xuất hiện ở Minh nữ nhân bên cạnh. Dương Diệp, chẳng biết tại sao. Tại nhìn thấy Dương Diệp giờ khắc này, toàn bộ cỏ trắng giới người trở nên sôi trào. Minh nữ nhân nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Trở về, Dương Diệp gật đầu, cười nói, lâu như vậy không gặp, có nhớ hay không ta? Da mặt càng phát ra dày, Minh nữ nhân đạm thanh nói. Dương Diệp, Minh nữ nhân đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên mây đen rậm rạp, rất nhanh, một con thật lớn con mắt xuất hiện ở chân trời. Thiên đạo chi nhãn, nhìn thấy cái này thiên đạo chi nhãn, Minh nữ nhân chân mày to cau lại, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi đạt được đế giả, Dương Diệp gật đầu, ha ha, thiên đạo chi nhãn, lúc này, xa xa cái kia tà phái Mạc Tà bỗng nhiên đột nhiên cười rộ lên. Ta xem như là kiến thức đến cái gì gọi là tử lộ không cửa ngươi càng muốn xông. Dương Diệp, ngươi đây là trở về muốn chết sao? Dương Diệp liếc mắt nhìn cái kia Mạc Tà. Sau đó giơ tay lên đối lấy bầu trời chính là chỉ một cái, cách chương.